Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 540, chương 542, chính ma đại chiến. Một bước này lui tất cả mọi người là biến nhan sắc, nhưng lại không có nhiều người nói cái gì, dù sao đây là chính Tô Dương lựa chọn, hắn không can dự chính ma chi chiến, cũng đúng lúc liền rất nhiều nhân ý. Trương Tiểu Phàm thì là có chút không hiểu nhìn xem Tô Dương. Hắn cũng không cho rằng Tô Dương có thể không đếm xỉa đến. Chính đạo đối với hắn còn có ràng buộc, tỉ như Điền Bất Dịch bọn người, mà ma đạo vừa mới tặng cho hắn thiên thư. Muốn không đếm xỉa đến rất khó khăn, cho dù là chính hắn không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng là rất nhiều người hẳn là xem hắn là cái đinh trong mắt. Trương Tiểu Phàm tại cái này sóng lớn mãnh liệt loạn lưu bên trong minh bạch quá nhiều, nhưng mà hắn duy nhất không nghĩ tới là hắn đánh giá thấp Tô Dương thực lực, mà đạo lãnh tụ cũng không phải là Quỷ Vương Tông Quỷ Vương, mà là Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử. Trường Sinh Đường tại ma giáo ở trong ở vào một cái cực kỳ địa vị đặc thù, bởi vì bọn hắn canh chừng thánh điện. Ngọc Dương Tử giờ phút này ngay tại đắc chí nhìn xem Thanh Vân Môn đám người. Lần này Quỷ Vương Tông Quỷ Vương cùng Vạn Độc Môn Độc Thần hai cái khôn khéo đến thực chất bên trong người, vậy mà lại đem lãnh tụ chi vị tặng cho hắn. Cái này khiến hắn có chút không rõ ràng cho lắm, thậm chí cho dù là hắn cũng có chút hoài nghi, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn cũng chỉ tưởng rằng Quỷ Vương cùng Độc Thân hai người một cái là lớn tuổi, một cái khác là gan nhỏ sợ phiền phức, khó mà kế nhiệm cái này lãnh tụ chức vị. Độc Thân đúng là sợ, hắn năm đó ở lần trước chính ma chi tranh bên trong thụ cực kỳ bị thương nghiêm trọng, đến mức đến bây giờ cũng không có khôi phục hoàn toàn. Nhưng là hắn mặc dù sợ, trong lòng tính toán lại cũng không so Quỷ Vương ít hơn bao nhiêu. Hai cái lão hồ ly cũng đem đối phương giám sát chặt chẽ gấp. Ngọc Dương Tử chỉ là hai người đẩy ra, đẩy hướng quầy khách sạn một cái hấp dẫn chính đạo hỏa lực bia ngắm mà thôi. Hợp Hoan Tông Tam Diệu Tiên Tử thấy rõ, lần này đến đây nàng không muốn nhấc lên bao lớn gợn sóng. Nhưng là thân là ma đạo người, ai kết thân nhóm cái này chính đạo lãnh tụ không có điểm mà ác ý. Nàng không muốn tranh bá, cũng đối cái địa vị này không có cái gì quá lớn ý nghĩ. Nàng chỉ là nghĩ đơn thuần muốn đem Thanh Vân Môn diệt đi. Chướng mắt, sau lưng một đám lão ma đầu đều là kích động bộ dáng. Diệt đi Thanh Vân Môn a, đây là bao nhiêu ma đạo các tiền bối che già mang mọc bao nhiêu năm mới lấy được một cơ hội như vậy. Thanh Vân Môn giá trị ngàn năm suy yếu nhất thời điểm, cơ hội này tuyệt đối không thể lãng phí hết. Nhất cử tiêu diệt Thanh Vân Môn, sáng tạo ma môn vạn năm bất thế chi cơ nghiệp. Về phần Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt Đại Sư, Thương Xà Đẳng bảy mạch thủ tọa đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tay tiên kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang như sát, chiếu khắp toàn bộ Ngọc Thanh Điện. Chính ma chi chiến hết sức căng thẳng. Quỷ Vương liếc một chút, đứng ở một bên Tô Dương. Tô Dương đem Trương Tiểu Phàm kéo đến một bên, thờ ơ lạnh nhạt lấy bên trong hết thảy. Không, Thanh Vân Môn dù sao đợi lâu như vậy, ta không thể ở thời điểm này thờ ơ lạnh nhạt. Trương Tiểu Phàm nhìn xem bên trong tay tiên kiếm, xích linh kiếm thiểm nhấp nháy hỏa diễm đồng dạng thần mang. Xích linh kiếm đại biểu Điền Bất Dịch thái độ. Điền Bất Dịch là nghĩ triệt để đem Đại Trúc Phong giao cho hắn. Đây là một mạch thủ tọa truyền thừa. Hắn cho dù là đối với Thanh Vân Môn người, thậm chí đối với toàn bộ chính đạo có bắt đầu sinh ra không đồng dạng cái nhìn, nhưng là Thanh Vân Môn dù sao cũng là hắn cái nhà thứ hai. Hắn không muốn để cho Thanh Vân Môn cứ như vậy hủy đi. Giết. Không biết là ai nói ra cái này một cái đẫm máu chữ sát, nhưng là bên trong lại là trong nháy mắt ồn ào một mảnh. lão ma đầu nhóm hướng về kia bảy mạch thủ tọa đánh tới. Chiến hỏa bay tán loạn, bên trong đã đánh nhau, toàn bộ Ngọc Thanh Điện hỗn loạn một mảnh. Tại Thương Tùng có dự mưu bố trí phía dưới, toàn bộ Thanh Vân môn bên trong phòng thủ trống rỗng một mảnh, trừ hắn dạng này tại Thanh Vân môn bên trong uy thế cực nặng thủ tòa, cho dù là Điền Bất Dịch cũng làm không được dạng này. Thanh Vân môn vốn là một phái tiên gia tường hòa chi địa, nhưng là rất nhanh liền biến thành một mảnh nhân gian địa ngục, biến thành một chỗ tu la tràng. Thanh Vân môn đệ tử hậu chi hậu giác, nhưng lại cũng không để ý tự thân an nguy, vì Thanh Vân môn ngàn năm căn cơ. Trong tay tiên kiếm huy sái lấy người trẻ tuổi nhiệt huyết trên không trung nhanh nhẹn nhảy múa, cuối cùng hóa thành một chùm chói lọi tiêu. Bảy mạch thủ tọa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quỷ vương một người độc chiến hai người, nhưng là vẫn trên không trung cười ha ha, hiển nhiên không có đem Thanh Vân môn nội tình để vào mắt. Bọn hắn lần này mang theo tất diệt Thanh Vân môn quyết tâm cùng tín ngưỡng là muốn đem Thanh Vân môn ngàn năm căn cơ triệt để trừ bỏ. Ngọc Dương Tử mấy người cũng là mỗi người độc chiếm một cái thủ tòa. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần đem cái này bảy vị thủ tọa diệt hơn phân nửa, dù là không phải toàn diệt, cũng đầy đủ Thanh Vân môn nguyên khí đại thương. Trường kiếm như máu, vạch phá bầu trời. Trương Tiểu Phàm cũng trong nháy mắt gia nhập chiến trường. Trương Tiểu Phàm thực lực cũng không như thế nào mạnh, nhưng lại tương đương với một mạch thủ tọa lực lượng. Vẫn là bận tâm tình cũ à, dạng này rất tốt. Tô Dương cười cười, nhìn về phía sau lưng, kia là một vị lấy lục y nữ tử, như bạch ngọc điêu trác, một thân trường bào màu xanh sẫm, như là không ăn khói lửa nhân gian tuyệt thế tiên tử. Nàng khuôn mặt có chút lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong quỷ vương. Quả nhiên lần này tới Thanh Vân môn, lại là muốn làm hắn cái gọi là đại sự. Bích Giao nhăn nhăn cái mũi nhẹ nói, có chút u oán. Bích Giao lại là nhìn xem Trương Tiểu Phàm, không khỏi có chút giật mình. Trương Tiểu Phàm thực lực như thế nào nàng cũng là gặp qua, nhưng là không nghĩ tới Trương Tiểu Phàm vậy mà tiến cảnh nhanh như vậy. Lần đầu nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thời điểm, Trương Tiểu Phàm vẫn là một cái mới ra đời mau đầu tiểu tử, thực lực đối với nàng tới nói cũng chỉ là còn nhìn được mà thôi. Nhưng là hiện tại đã hoàn toàn có một vị thủ tọa chiến lực. Một người độc chiến mấy vị ma giáo lão ma đầu cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không chút thua kém, cũng đủ để chứng minh Trương Tiểu Phàm trong khoảng thời gian này bên trong đạt tới thành tựu xa so với nàng tưởng tượng cao hơn. Xem cái gì đây? Tô Dương cười cười nói, ta biết rõ ngươi, ta nghe phụ thân mấy lần nhắc qua ngươi, cũng đối ngươi khen không dứt miệng, nhưng là ta thật không tin, thực lực ngươi vậy mà lại nhường cái kia tự đại gia hỏa như vậy tôn sùng đầy đủ. Bích Giao có chút hăng hái nói, ngươi cũng không phải vì ta mà đến, thực lực của ta như thế nào, cùng ngươi thật giống như không có cái gì tất yếu quan hệ đi. Tô Dương cười to nói, không tim không phổi gia hỏa, lại còn cười được. Ngươi liền không sợ Trương Tiểu Phàm thật bị mấy cái kia lão ma đầu cho tổn thương hoặc là giết? Bích Giao nói, bị giết cũng là hắn mệnh số cho phép, nhưng là ta tin tưởng hắn thực lực, lại chênh lệch cũng sẽ không chết tại mấy cái này lão ma đầu trong tay. Bích Giao bên hông kim linh lung lay, phát ra trận trận trong trẻo tiếng vang, ở trong sân ai cũng không có chú ý tới. Vốn nên là nhân vật chính đạo huyền trưởng môn vậy mà biến mất không còn tăm tích. Hắn chưa hề đi ra chủ trì đại cục, giờ khắc này sẽ ở chỗ nào đâu? Quỷ vương phát giác được lúc, trong lòng mạnh mẽ đột, Thanh Vân môn nội tình không thể nghi ngờ. Truyền thừa mấy ngàn năm thời gian, có lại nhiều nội tình, cũng không quá mức. Thật muốn đối mặt món kia đồ vật sao? P.S. Ngày mai kết thúc Chu Tiên, ngày kia mở đại chủ tề. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.